Chương 1576, 1576, Lâm Thu Hàm độ kiếp, 1. Chủ nhân, ngươi không muốn đứng ở chỗ này, ngươi đi trước đi, ta có thể. Lâm Thu Hàm nhìn xem Cố Hiểu vẫn đứng tại bên cạnh mình, lập tức giơ tay lên, muốn đem hắn đẩy ra, cái này thiên lôi uy lực như thế nào, Lâm Thu Hàm cũng không biết, nàng QNZ không có nắm chắc nhất định sẽ thành công độ kiếp, cho nên nàng cũng không muốn liên lụy Cố Hiểu. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn mình hồn phi phách tán cũng không sao, nhưng là Cố Hiểu nhất định muốn sống sót, ngươi vừa mới còn gọi ta là chủ nhân, nếu như ta là chủ nhân của ngươi, tại sao có thể tại như thế thời điểm nguy hiểm rời đi, huống chi ta không chỉ là chủ nhân của ngươi, ta vẫn là nam nhân của ngươi. Cố Hiểu một mặt dịu dàng nhìn xem Lâm Thu Hàm, vừa nói, một vừa dùng sức cầm tay của nàng. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ngươi. Vĩnh viễn không ruồng bỏ. Vĩnh viễn không ruồng bỏ nghe được Cố Hiểu, Lâm Thu Hàm lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Cả đời này có thể được đến cam kết như vậy, nàng đã rất thỏa mãn. Ngay lúc này, trên bầu trời mây đen đột nhiên điên cuồng hội tụ, đen nghịt mây đen tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, có vô số thiểm điện lôi quang tại tầng mây kia bên trong không ngừng lóe ra. Âm phong cùng làm, sấm sét vang dội. Loại tình huống này tại địa phủ bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tốt ở cái địa phương này vốn là rất vắng vẻ, trong lúc nhất thời còn sẽ không khiến cho địa phủ bên trong cái khác quỷ thần chú ý đến, rồi vẫn đứng tại cách đó không xa chú ý đến hết thảy Tưởng Lệ Hành. Hắn đột nhiên trầm thấp nói nhỏ một câu, ngay tại Tưởng Lệ Hành tiếng no y vư a ra trong nháy mắt, một đạo phi thường cường đại lôi điện đột nhiên phá không nhi tới. Cái kia đạo lôi điện trong mang theo phi thường cường đại xâm nhiên khí tức, kia là hơi thở của đạo trời, bất kể là nhân loại tu sĩ, yêu tu vẫn là quỷ tu. Hết thể tu hành đều là nghịch thiên mà đi, cho nên, chỉ có vượt qua lôi kiếp, trải qua thiên lôi rèn luyện cùng đả kích, bình an vượt qua, mới tính chân chính nghịch thiên cải mệnh, đạt được thiên đạo tán thành. Đạo thứ nhất thiên lôi là trong lôi kiếp yếu nhất, có lẽ bởi vì nơi này là địa phủ, mà Lâm Thu Hàm lại là một con lệ quỷ, cho nên, đạo thứ nhất thiên lôi đối với nàng uy hiếp cũng không phải rất lớn. Lâm Thu Hàm thi triển linh lực của mình rất dễ dàng lại tránh được, nhưng là đạo thứ hai thiên lôi ngay sau đó đi theo mà đến, nhân loại tu sĩ chỉ phải đi qua 9 đạo thiên lôi liền có thể bạch nhật phi thăng, đắc đạo thành tiên mà yêu cùng quỷ, chỗ cần kinh nghiệm lại muốn nguy hiểm nhiều lắm, bọn hắn cần trải qua 9981 đạo thiên lôi, mới có thể chân chính độ kiếp thành công, cho nên, hết thể vừa mới bắt đầu mà thôi ầm ầm ầm ầm tiếng sấm không ngừng, khí tức kinh người. Tại Cố Hiểu cùng Lâm Thu Hàm chuyên tâm độ kiếp thời điểm, Tưởng Lệ Hành đã phất tay ở cái địa phương này bố trí kết giới, để ngoại nhân nghe không được không cảm giác được cờ nơi này phát sinh hết thảy. Đã là thứ 54 đạo thiên lôi lúc này, Bạch Vô Thường thanh âm thật thấp tại Tưởng Lệ Hành vang lên bên tai. Lâm Thu Hàm lúc này đã sắc mặt tái nhợt, mà Cố Hiểu một mực tại một bên giúp đỡ nàng, nhìn thấy Lâm Thu Hàm có chút linh lực không đủ, Cố Hiểu liền lập tức ngăn tại trước người của nàng. Ý đồ vì nàng ngăn cản thiên kiếp, Lâm Thu Hàm cùng Cố Hiểu là có quỷ bộ khế ước, hai cái nhân khí hơi thở nghị thông suốt, cho nên thiên lôi cũng không có đem Cố Hiểu bài xích bên ngoài. Cố Hiểu, ngươi đừng làm loạn, nhìn thấy Cố Hiểu động tác Lâm Thu Hàm lập tức liền gấp, còn có mấy chục đạo thiên lôi đâu, lấy bọn hắn tu vi hiện tại chỉ sợ thật là khó mà ngăn cản. Mặc dù Cố Hiểu hứa hẹn vĩnh viễn không dùng bỏ, nhưng là Lâm Thu Hàm lại tuyệt không thể để Cố Hiểu vì mình mà chết. Mắt thấy đạo thiên lôi này lần nữa rơi xuống, Lâm Thu Hàm lập tức dùng hết tất cả khí lực muốn đem Cố Hiểu đẩy ra, thế nhưng là Cố Hiểu lại chăm chú ôm lấy nàng.